Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Sát Kiếp. Tiến về Hoàng Thành trên đường, một cây to lớn phất trần ở trong thiên không cực tốc mà đi. Cái kia phất trần phía trên, chính là Cổ Phong mấy người. Trên con đường này, Thường Công Công không có quá nhiều lời nói, chỉ là không ngừng thôi động phất trần phi hành. Bất quá cái này quỹ tích phi hành dần dần phát sinh biến hóa. Phất trần bay vào một chỗ cực kỳ hoang vu trong sơn cốc. Thường Công Công, trong sơn cốc này cao rừng rậm bố trí, vì sao không chọn hắn đường đi? Cổ Phong khẽ nhíu mày, mở miệng, ha ha, người đây liền không được biết. Đường này khoảng cách Hoàng Thành gần nhất, bệ hạ bên kia sốt ruột, chúng ta tự nhiên muốn đi gần nhất đường. Thường Công Công lập tức cười đạo, vậy vì sao không được ở trên không phi hành? Cổ Phong lần nữa hỏi đạo, phía trên thung lũng này tầng mây nồng đậm, không được tốt phân biệt phương hướng, cho nên tự nhiên muốn đi trong sơn cốc. Thường Công Công lúc này lại là cười đạo, chỉ sợ còn có cái nguyên nhân thứ ba đi. Cổ Phong ánh mắt lạnh dần, thân người hướng về sau lui mấy bước. Giờ phút này, Tô Tiểu Bạch sắc mặt cũng là biến hóa. Đến lúc này, nàng cũng phát hiện không đúng. Ha ha, nơi nào còn có cái gì cái nguyên nhân thứ ba? Thường Công Công nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh phía dưới trong mắt lóe lên lăng lệ chi mang. Nơi này giết người, đủ thuận tiện. Cổ Phong mở miệng phía dưới, lôi kéo Tô Tiểu Bạch, trực tiếp từ phất trần phía trên nhảy xuống. Lập tức, hai người cực tốc hướng xuống đất phía trên rơi xuống mà đến. Ha ha, tiểu quỷ, có chút nhãn lực, đáng tiếc, ngươi sống không quá hôm nay. Lời nói rơi xuống, Thường Công Công trực tiếp cực tốc hướng phía Cổ Phong bay đi. Hô hô, cuồng phong từ Cổ Phong bên tai gào thét mà qua. Cổ Phong giờ phút này ở vào hạ lạc bên trong, sắc mặt nặng nề cực kỳ. Lần này tiến về Hoàng Thành trước đó, Cổ Phong cũng đã tính ra, chuyến này có lẽ sẽ có hung hiểm. Chỉ là không nghĩ tới cái này hung hiểm tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là một cái đệ tam bộ cường giả muốn ra tay với mình. Công tử, cái kia lão thái giám đuổi theo. Giờ phút này, Tô Tiểu Bạch lúc này giống to. Chỉ gặp bên trên bầu trời, cái kia Thường Công Công phi thân mà xuống. Trên người vô biên khí thế khủng bố bộc phát ra. Nhìn về phía Cổ Phong, như là nhìn chằm chằm một cái hẳn phải chết con mồi. Tiểu quỷ, mảnh sơn cốc này, hoang tàn vắng vẻ, ngươi chạy không được, cũng không người nào có thể cứu ngươi. Vừa nói, bên trên bầu trời Thường Công Công lập tức một chưởng hướng phía Cổ Phong đánh tới. Một chưởng này đón gió mà lớn dần, hóa thành chừng trăm trượng chi cự linh khí cự chưởng. Tiểu Bạch, ngươi trước chạy, công tử, ta không đi, hắn mục tiêu là ta không phải ngươi, ngươi bây giờ không đi. Sau này ngươi liền không phải ta thị nữ. Biến hóa hồ thân, đi. Cổ Phong vừa nói, trực tiếp thi triển toàn bộ nhục thân lực lượng, đem Tô Tiểu Bạch hướng phía nơi xa một cánh rừng ném ra. Công tử, ngươi nhất định phải còn sống. Tô Tiểu Bạch bị Cổ Phong ném ra ở giữa, biến thành một chỉ bạch hồ, lập tức tiến vào trong rừng rậm, cực tốc mà chạy. Nàng biết mình bây giờ ở nơi này chẳng những không thể giúp được Cổ Phong, ngược lại còn sẽ trở thành Cổ Phong liên lụy. Không bằng tranh thủ thời gian rời đi. Nàng đã trải qua nghĩ tốt. Nếu như Cổ Phong chết, sau này nàng liều tính mệnh cũng phải vì Cổ Phong báo thù. Cổ Phong nhìn hướng bên trên bầu trời cái kia cách mình đã trải qua bất quá mấy trượng linh khí cự trưởng, trực tiếp một thanh bảo đan ném ra. Bành bành bành. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm gào thét mà ra, hóa thành một cái biển lửa. Bất quá cái này chờ uy lực bảo đan, tại đệ tam bộ cao thủ trước mặt thật sự không đáng giá nhắc tới. Linh khí cự trưởng trực tiếp đem cái kia vô biên hỏa diễm đánh sơ xác. Một trưởng vỗ dưới, oanh, lớn địa chi bên trên, phát ra vô cùng to lớn tiếng oanh minh. Một cái trăm trượng trưởng cự đại trưởng ấn xuất hiện trên mặt đất. Linh khí cự trưởng tán đi. Thường Công Công ánh mắt quét qua, lại không có phát hiện Cổ Phong thi thể. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, lấy ngươi này một ít tu vi, cũng muốn tại tạp gia trước mặt chạy trốn sao? Thường công công cười lạnh, lập tức thần hồn lực lượng triển khai, đảo qua phương viên trăm trượng khoảng cách, lại là phát hiện, không có cổ phong khí tức tồn tại. Lúc này, thường công công sắc mặt âm trầm, hắn biết cổ phong tất nhiên không có chết, mà bây giờ lấy thực lực mình vậy mà đều không có phát hiện hắn. Làm liền có thể lấy khẳng định, trên người tất nhiên có một việc có thể thu liễm khí tức bảo vật. Giờ phút này liền trốn ở phụ cận, tạp gia nhìn ngươi chạy chỗ nào. Thường công công trong lòng cười lạnh, lúc này nâng hai tay lên, trong nháy mắt, bên trên bầu trời linh khí gào thét mà lên. Hai chỉ chừng cao trăm trượng to lớn linh khí cự trưởng tại bên trên bầu trời nổi lên. Tiếp theo, vô cùng chấn động người tâm một màn xuất hiện. Tại thường công công dưới thao túng, hai chỉ cao trăm trượng linh khí cự trưởng điên cuồng hướng lấy lớn địa chi thượng phách đánh mà đến. Rầm rầm rầm, lớn địa chi bên trên không ngừng phát sinh tiếng oanh minh. Trong nháy mắt tất cả cây cối ngã xuống, lớn đất sụp nát, vô biên đất đá tứ xạ mà ra. Giờ khắc này, phía dưới mặt đất 20 trượng sâu, phốc phốc phốc, cổ phong trong miệng máu tươi cuồng phún. Mình đầy thương tích, chỉ cảm thấy ngũ tạng cũng là muốn bị xé nứt đồng dạng. Vừa rồi tối hậu quan đầu, cổ phong ném ra rất nhiều bảo đan về sau, chính là thân pháp trực tiếp thi triển cực hạn. Tại còn chưa bị linh khí cự trưởng vỗ trúng trước đó, chính là chui vào bên trong lòng đất. Dù vậy, cổ phong tại chỗ linh khí quang trưởng đánh ra lớn mà khủng bố lực đạo chấn động phía dưới, cũng là bản thân bị trọng thương. Nếu không có tu hành năm bộ thánh phẩm công pháp rèn luyện nhục thân, chỉ sợ bây giờ cổ phong sớm đã bỏ mình. Ầm ầm, bốn phía đất đá không ngừng va chạm. Cổ phong biết, nếu như chính mình tiếp tục ở đây dưới mặt đất, sợ rằng phải được mai táng ở chỗ này. Cũng tại lúc này, trên mặt đất thanh âm truyền đến. Tiểu quỷ, ngươi nếu bây giờ đi tới, tạp gia liền chỉ phế ngươi toàn thân tu vi, tha ngươi một mạng. Ngươi cũng đừng trách tạp gia tâm ngoan, muốn trách thì trách ngươi thiên tư quá mạnh. Bảy cái khí hải, ngươi thiên tư siêu vượt bệ hạ tất cả hoàng tử, bệ hạ như thế nào lại lưu loại người như ngươi tồn tại. Sâu dưới lòng đất, giờ phút này cổ phong trắng bệch trên khuôn mặt, tràn đầy âm lãnh vẻ. Từ khi thành tựu bảy cái khí hải về sau, cổ phong liền biết, mình có chút phong mang tất lộ, nhưng tụ khí sự tình không phải cổ phong mình có thể đoán trước. Hắn cũng không nghĩ tới mình có thể ngưng tụ bảy cái khí hải. Đây hết thảy cứ như vậy phát sinh. Lúc đầu cổ phong coi là Thanh Thương Vân sẽ bận tâm thân phận của mình, sẽ không như thế trực tiếp đối với tự mình động thủ, mà là tại mình tiến vào hoàng thành về sau, nghĩ biện pháp chèn ép mình, chậm rãi đem chính mình phế bỏ. Hiển nhiên, cách xa nhau 9.000 năm, Thanh Thương Vân đã trải qua không phải lúc trước cái kia tị thế oa. Cổ phong nghĩ sai. Thanh Thương Vân biết được có được bảy cái khí hải thiên kiêu xuất hiện về sau, lúc này liền là tức giận. Bởi vì hắn biết, một khi có được bảy cái khí hải người chân chính trưởng thành, sau này tất nhiên uy hiếp được mình hoàng quyền. Thanh Châu tư chất người mạnh nhất, nhất định phải là hắn hoàng thất người. Nếu không có hoàng thất người nhất định phải chém giết. Bất quá loại chuyện này không thể làm tại ngoài sáng bên trên, bằng không Thanh Châu bên trong hoàng thất bên ngoài người tất nhiên người người sợ hãi. Cho nên Thanh Thương Vân điều động luôn luôn lấy tâm ngoan thủ lạt làm việc ổn thỏa lấy nói thường công công đến đây, đồng thời lấy mời xin gia nhập Thanh Long học viện danh nghĩa. Như thế cái kia có được bảy cái khí hải người tất nhiên sẽ không cự tuyệt, mà thường công công cũng có thể ở nửa đường tìm nơi yên tĩnh đem nhẹ nhõm chém giết. Về sau thường công công mình giả bộ làm trọng thương, chỉ nói là hắn châu người phái tới, nửa đường cướp giết cái kia bảy cái khí hải thiên kiêu liền có thể. Đây hết thảy có thể nói, nếu không có cổ phong, đổi lại bất kỳ người nào, đều là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thế nhưng là, Thanh Thương Vân nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới. Hắn muốn đối phó cái này bảy cái khí hải thiên kiêu, lại chính là lúc trước cái kia để hắn nghe tin đã sợ mất mật đế tử cổ phong. Không nói năm đó ân oán, chỉ dựa vào hôm nay lần này. Thành Thương Vân, mạng ngươi, ta Cổ Phong tất nhiên muốn thu. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng sát ý đạt đến cực hạn. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải xúc động thời điểm. Lấy thực lực mình, bây giờ bộc phát toàn bộ thủ đoạn. Có thể đối kháng sơ nhập linh mạch cảnh cũng không tệ. Mà đối phương thế nhưng là đệ tam bộ thần niệm cảnh cường giả. Giết mình và nghiền chết một con kiến không hề khác gì nhau. Bây giờ chỉ có trốn. Giờ phút này, Cổ Phong đã trải qua lấy Dương Ngư Ngọc đem chính mình toàn bộ khí tức đều là thu liễm. Bất quá vẻn vẹn như thế, vẫn là không cách nào thoát đi. Tiếp theo, Cổ Phong lấy ra ẩn thân áo choàng, khoác lên người. Trong nháy mắt Cổ Phong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong đem tự thân phòng ngự võ kỹ toàn bộ thi triển. Chống cự lại bốn phía đất đá đè ép lực lượng. Hướng xuống đất phía trên đào đi. Rất nhanh, Cổ Phong đào ra mặt đất. Giờ phút này Thường Công Công bốn phía oanh kích đất đá. Căn bản không có phát giác được chỗ này dị động. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Hoàng Thành phương hướng. Bay thẳng đến mà đến. Hoàng Thành, cho dù sát kiếp lại nhiều, Cổ Phong cũng muốn đi. Ầm ầm, lớn mà đã bị Thường Công Công đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, hắn như cũ không có phát hiện Cổ Phong vị trí. Thường Công Công đã trải qua phát giác. Có lẽ Cổ Phong dùng phương pháp gì? Thoát thân. Hừ, tiểu quỷ, ngươi trốn không thoát nơi này. Nói Thường Công Công từ trong nạp giới xuất ra một cái trận bàn. Một đạo linh khí đánh vào bên trong. Ông, trận này bàn, lúc này chấn động. Lập tức, cả cái ven rìa sơn cốc chỗ, trong nháy mắt đại trận triển khai, hoàn toàn hư ảo màn sáng, đem chọn cái sơn cốc bao vây. Sơn cốc này, tên là Hoang Vu Cốc, bản là thuộc về chỗ hẻo lánh, cực kỳ hoang vu, ngày bình thường căn bản không có người đến. Thường Công Công tại tới đón Cổ Phong trước đó, liền đã ở chỗ này bố trí xuống đại trận, chính là vì phòng ngừa cái này bảy cái khí hải thiên kiêu. Có được kinh người gì thủ đoạn có thể thoát đi. Bây giờ thật sự phát huy được tác dụng. Cổ Phong ánh mắt quét qua. Chính là nhìn thấy bên trên bầu trời. Cái kia như ẩn như hiện màn sáng. Hắn biết. Mình bây giờ bị nhốt ở bên trong đại trận. Bây giờ mình phải nhanh chóng đến đại trận nơi ranh giới. Nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp này một góc rời đi. Cổ Phong thầm nghĩ đến. Lấy mình từ Thanh Long Tiên Phủ ở bên trong lấy được Long Văn truyền thừa. Hắn trận pháp, nghĩ phá vỡ, hẳn là cũng sẽ không như vậy khó khăn. Lập tức Cổ Phong hướng phía trận pháp nơi ranh giới cực tốc mà đến. Thường Công Công mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng sơn cốc này lớn như thế. Mình lại có ẩn thân áo choàng cùng Dương Ngư Ngọc tại. Hắn muốn tìm mình cũng là cực khó khăn. Bất quá Cổ Phong không ngờ rằng. Thường Công Công đã sớm chuẩn bị thủ đoạn. Giờ phút này Thường Công Công ngồi xếp bằng. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Ra, hắn vung tay lên. Trong nạp giới, một khối màu nâu bùn chính là bay ra. Nếu là người ngoài nhìn thấy này bùn, tất nhiên sẽ chấn động cực kỳ. Cái này bùn, là một kiện địa giai cực phẩm bảo vật. Tên là Hóa Thân Nê. Thần niệm, tán, Thường Công Công mở miệng. Lúc này mình trong thần hồn, một đạo đạo thần niệm phân hóa mà ra, dung nhập hóa thân nê bên trong. Lúc này hóa thân nê không ngừng phân liệt, hóa thành một khối khối bùn. Lập tức cái kia từng khối bùn, biến thành nguyên một đám giống như người thường lớn nhỏ tượng đất mà. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.